Nếu tôi bảo tôi thích cậu thì sao? Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay cũng như mọi hôm khác nó đến trường, từ ở sân trường nó đã phải nhìn vào lớp nó xem có gì bất thường không. Nó thở phào nhẹ nhõm khi không thấy mấy người hôm qua nữa. Nó ung dung đi vào lớp, nó đang đi về chỗ thì, rầm, nó nằm ôm đất mẹ. Nó ngã xuống sàn nhà, đập mạnh xuống nên sống mũi vừa đau lại khó chịu, lại còn tức ngực nữa. Nó thấy hơi khó thở, hai khuỷu tay và đầu gối lại còn chảy máu. Nó vừa đau lại xấu hổ không dám đứng dậy. Hết, nó cũng có ngày bị như thế này sao? Linh Vi chạy lại đỡ nó đứng dậy. Nó quay lại chỗ cô bạn bàn đầu xinh xinh. Sao cậu ngáng chân tớ? Tớ đâu có làm đâu. Cậu không có bằng chứng mà nói người khác như vậy hả? Làm hay không lương tâm cậu biết. Người thì xinh mà tâm hồn đen tối. Nó nói rồi lết xác về chỗ ngồi. Linh Vi phải xuống phòng y tế xin băng cá nhân cho nó. Còn nó thì chẳng hiểu sao cô bạn kia lại làm như vậy nữa. Nó thấy nó có làm gì sai đâu. Chắc là cô bạn kia rất ghét nó. Cũng phải thôi, nó vừa vào đã cướp mất vị trí hot girl của trường, lại nhiều fan, đã thế lại còn được ngồi chỗ thiên bảo. Cái chỗ rất nhiều người mong ước mà không được. Nó lại còn học giỏi, có phần thân thiết với hai hot boy của trường là Huy và Bảo như nhỏ nghĩ. Bảo sao nó không nhiều anti như vậy. Nó xót xa nhìn mấy vết chảy xước kiểu gì cũng để lại sẹo, làm hủy hoại cả nhan sắc của nó. Quảng cáo, Thiên Bảo đi vào hai tay bỏ túi quần đầy kiêu hãnh nhìn nó dán băng dính cá nhân đầy tay chân. Vừa đánh nhau về à, cậu ngồi xuống chỗ rồi hỏi nó. Có đánh được ai đâu, hết làm xấu hết cả tay đẹp của mình rồi. À chắc đi với tư thế mặt song song với trần nhà rồi ngã chứ gì. Nó quay qua nhìn Thiên Bảo một cái rồi quay lại học. Tiết kiểm tra tổng hợp, nó cầm tờ đề dài 100 câu lên nhìn một lượt từ đầu đến cuối. Đề toàn là trắc nghiệm bao gồm 11 môn học với thời gian làm bài là 120. Nhìn thấy đề dài nó cũng nản mãi một lúc sau mới cầm bút làm bài. Nó ngồi tô tô khoảng 30, thì cũng xong mặc dù không biết đúng hay sai. Nó đứng lên nộp bài thì lúc đó Thiên Bảo cũng nộp làm cả lớp nó hơi bị choáng. Nộp bài xong nó đi ra sau trường. Nó cứ thấy Thiên Bảo đi theo sau nó. Sao cậu cứ đi theo tôi vậy? Nó quay lại hỏi, tôi đi đường của tôi. Thiên Bảo hai tay bỏ túi quần vừa đi vừa nói. Nó nhìn cậu nhếch môi rồi đi thật nhanh ra sau trường. Nó ngồi vào cái ghế đá ở vườn hoa. Một lúc sau thấy Thiên Bảo đi ra. Ghế của tôi, nó in tên cậu à? Nó hỏi. Nhìn sau đi, vẫn giữ nguyên tư thế cậu nói. Nó quay lại sau nhìn thấy chữ Thiên Bảo ở thành ghế thật. Nó đành ngầm ngùi đứng dậy đi vào lớp bởi ở đây có một cái ghế. Còn Thiên Bảo thì ngồi dựa lưng vào ghế đeo earphone rồi nghịch điện thoại. Quảng cáo, cách chương.